Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 236, quan vị hạng nhất, vạn diện kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc đã xếp thứ 5 trong hư không, trong thế giới hư không vô cùng vô tận. Rốt cục nhân tộc cũng có danh vọng của mình. Đây là ghi tên mình vào trong bia ghi danh của hư không. Nếu chủng tộc bình thường có thể có được danh hiệu hạng 5 hư không, phòng trừng muốn vảnh râu lên trời. Nhưng bây giờ nhân hoàng đạt được danh hiệu này, nhân tộc lại mơ hồ có chút chưa thỏa mãn. Bởi vì nhân hoàng vẫn thừa sức đi tiếp. Rất nhiều nhân tộc tăng vọt nhiệt huyết khi nhìn thứ hạng này. Lục thương một đường chém tới, cũng có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Kiếp trước, lục thương cũng không rõ ràng thực lực cụ thể đối với những quan vị khác. Chỉ có thể ước lượng đối với chiến tích của hắn ở kiếp trước tiến hành nhận thức đại khái. Hiện tại thông qua đối chiến với những quan vị này, xem như lục thương có nhận thức rõ ràng đối với những quan vị khác. Đồng thời, trong lòng của lục thương cũng nổi lên một âm mưu lớn. Lục thương nhìn về hạng nhất phía trước, đã có quyết định trong lòng. Rất nhanh sẽ đến kết toán sự kiện quan trọng sau khi vượt qua bia ghi danh. Hoàng giả xếp hạng thứ 2 và thứ 3 cũng không làm gì được khi lục thương vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất phá. Dưới sự hỗ trợ của vào kho dữ liệu của tư duy khảm thể, dù là tồn tại mạnh mẽ hơn Kegat cũng sẽ có nhược điểm. Bia ghi danh cũng không có 3 quan vị đỉnh phong là thần linh tộc, ý chí đại vũ trụ và trí tuệ chi hạch. Ta cũng không biết thì ra ta đã cường đại đến trình độ này. Lục thương nhìn xuống tay mình. Cho đến nay hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực. Lục thương có thể cảm giác được thực lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với kiếp trước. Giá trị thuộc tính, năng lực không gian, năng lực thời gian và tỷ lệ sát thương đã đạt tới một mức độ khủng bố. Thì ra hắn đã có thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép toàn bộ quan vị. Cũng đúng, dù sao cũng là 20 thiên phú cấp SSS. Dù thần linh tộc cũng chỉ có 10 người sở hữu thiên phú cấp SSS. Hơn nữa chỉ nắm giữ một thiên phú. Nhưng một mình hắn liền sở hữu 20 thiên phú. Nếu điều này vẫn không đánh thắng những quan vương cấp 2 còn lại mới thật sự là cười ỉa. Bây giờ năng lực lục thương có được là có thể chủ động tìm kiếm những chủng tộc khác. Thông qua nhìn thấy thế giới sẽ mở ra. Từ đó chủ động lựa chọn đối thủ ở thế giới cấp 6. Bóp chết nguy hiểm từ trong nôi. Tuy nhiên thế giới cấp 5 khác với cấp 4. Từ cấp 5 đi tới cấp 6 là mình chủ động lựa chọn thời gian mở ra thế giới chi môn mà không phải sau khi giết chết hoàng giả cuối cùng rồi tiến hành lựa chọn. Đồng thời, từ thế giới cấp 5 đi tới cấp 6 cũng không nhất định phải giết toàn bộ hoàng giả. Vì có thể sẽ có chủng tộc đến sau. Thế giới cấp 5 vẫn không ngừng có chủng tộc mới đến liên tục. Chỉ cần cuối cùng còn lại ít hơn một chủng tộc so với chủng tộc của thế giới, quan vị liền có thể rời khỏi thế giới này. Chủng tộc đến sau cũng có thể theo thông đạo mà quan vị lưu lại thế giới này để rời khỏi. Nhưng nếu quan vị không rời khỏi thế giới này, chủng tộc kia cũng chỉ có thể vẫn phải trốn tránh để sống sót tạm bợ trong thế giới này. Hoặc đầu hàng quan vị để đổi lấy bình yên, vạn kính sinh hoa giới. Lục thương bước ra một bước, đối mặt với sinh vật cuối cùng, gây ra chiến đấu, vạn diện kính hoàng. Trong nháy mắt khi bước vào thế giới này, lục thương liền bị phản chiếu trong vô số chiếc gương. Đây là một thế giới tạo thành từ vô số chiếc gương. Có thể trói chặt mục tiêu rồi vây ở trong không gian của gương giống như thiên cơ kính. Chỉ có điều kính tượng của thế giới này lớn hơn rất nhiều so với thiên cơ kính. Ở trung tâm thế giới này có một sinh vật nhìn không khác gì lục thương. Kính tượng, Hằng La, chủng tộc này là vạn diện kính. Đặc điểm đặc biệt nhất chính là kính tượng. Hầu như có thể sao chép hoàn toàn tất cả năng lực của một sinh vật, đồng thời cường hóa nó. Kính tượng, hình ảnh phản chiếu trong gương. Đương nhiên cũng tồn tại cách phá, nhưng kính tượng trong không gian thì chỉ có mục đích duy nhất là giết chết kẻ xâm lược. Tuy thực lực xấp xỉ chân thân, thậm chí tính cách cũng được bắt chước ba phần, nhưng điểm thiếu sót chính là sinh vật trong bia ghi danh này đều là một tia ý thức. Chỉ có ý nghĩ muốn diệt trừ kẻ xâm lược, điều này cũng làm cho vạn diện kính có cơ hội lợi dụng. Trực tiếp xếp hạng nhất, xét về sức chiến đấu ở bên ngoài, thì dù đối mặt thần linh tộc cũng có thể chia đều 5 năm. Lục Thương vẫn chưa có bất kỳ động tác nào, chỉ dùng quét cả không gian này một lần. Nếu ta dùng bạt đao chảm, đối phương cũng sẽ sử dụng bạt đao chảm sao? Sinh vật ở trước mặt Lục Thương cùng một hình dáng, động tác bình thường, thần tình bình thường, trong tay cũng nắm một thanh thiên cơ đao giống hệt. Lục Thương giơ tay phải triển khai lĩnh vực, mà đối phương dĩ nhiên cũng giơ tay phải. Hai người đồng thời triển khai cùng một lĩnh vực, nhưng sau khi lĩnh vực của đối phương tiếp xúc với lĩnh vực của Lục Thương liền bị đè xuống. Xem ra có thể đánh. Lục Thương lại chứng minh thiên phú cấp SSS chí cao vô thượng một lần nữa. Ưu tiên cấp tối cao đồng thời không thể sao chép. Dù sao chép cũng là bản không trọn vẹn. Điều này có thể nhìn ra từ lúc Lục Thương ban tặng thiên phú cho tinh khuyết. Dù Lục Thương chủ động ban tặng thiên phú cho tinh khuyết, hắn vẫn chỉ có thể được bản không trọn vẹn. Sau khi nghiệm chứng, Lục Thương liền không kéo dài thời gian mà trực tiếp chém ra một đao. Sinh diệt, bạt đao chảm, cách chương.